Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2671, thần lôi phản phệ. Năm càng, chết, Đường Nguyệt Chi gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lẽo, căn bản không nghe Lâm Bạch ngôn ngữ. Băng lãnh thấu xương một kiếm nương theo lấy kinh khủng lôi đình chi lực, đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Lâm Bạch lách mình lập tức triệt thoái phía sau mà ra. Thiên ảnh đoạt hồn, Đường Nguyệt Chi hai mắt lóe lên, thần sắc băng lãnh, nhấc kiếm hướng phía trước một chém. Từ trên người nàng bay vọt ra màu đen lôi đình hóa thành từng đạo lợi kiếm sắc bén đánh về phía trên thân của Lâm Bạch. Đại truy dương thuật, Lâm Bạch lập tức thi triển thân pháp, nhanh chóng trốn tránh mà ra. Cái kia từng đạo màu đen lôi đình biến thành lợi kiếm, đập xuống đất, đem trên mặt đất oanh ra từng cái hố to. Hắc thủy thần lôi, thế mà có thể vận dụng đến tận đây. Lâm Bạch sắc mặt có chút kinh hãi. Đường Nguyệt Chi trên mặt càng là một mảnh tức giận. Nàng tuần tự mấy kiếm đều bị Lâm Bạch tránh né mà ra, nhưng trong nội tâm nàng đặc biệt phẫn nộ. Nhất là nàng còn cảm giác được Lâm Bạch tu vi kém hơn nàng, càng làm cho trong nội tâm nàng toát ra một tia xấu hổ. Nếu là ta liền một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả đều không thu thập được, vậy ta còn lấy cái gì đi tranh chức thành chủ, kia cái gì đi tiến vào kiếm thần gia tộc. Đường Nguyệt Chi nghĩ đến chỗ này địa, lửa giận trong lòng hóa thành ngập trời trong sức mạnh mà ra. Đại tiểu thư, dừng tay. Lâm Bạch giờ phút này mở miệng lần nữa hô, cái kia có nói nhảm nhiều như vậy. Đường Nguyệt Chi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới màu đen lôi đình tiết ra ngoài, nóng nảy bất an, đánh nát trời cao, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt quanh quẩn tại khu nhà nhỏ này bên trong. Thập phương tịch diệt, Đường Nguyệt Chi vung vẩy trường kiếm, đột nhiên một kiếm sử ở trong hư không, trong một chớp mắt. Trên người nàng lao nhanh mà ra màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống. 10 cái kinh khủng màu đen lôi đình trụ rơi vào Lâm Bạch tứ phương. Cái kia 10 cái lôi đình trụ phía trên truyền tới một cái mãnh liệt sát ý, ầm vang ở giữa, cùng nhau chấn vỡ, một luồng vô cùng kinh khủng lực trùng kích quanh quẩn mà ra. Kinh khủng màu đen lôi đình lập tức đem phòng nguyên trăm mét hóa thành một vùng phế tích. Đại địa phía trên càng là lưu lại một cái bề sâu chừng trăm mét hố to. Có thể thấy được một chiêu này thần thông uy lực kinh hãi vô cùng. Tại một chiêu này thần thông phía dưới, Lâm Bạch cực kỳ chật vật, trên thân áo trắng cũng phá toái không chịu nổi, nhục thân cháy đen, giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Còn chưa có chết, Đường Nguyệt Chi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay đại tiểu thư là không có ý định hảo hảo nghe ta nói rồi. Cái kia đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đánh phục sau đó, tại hảo hảo nói với ngươi. Đắc tội, đại tiểu thư. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch trên thân một luồng mãnh liệt ba màu khí diễm tràn ngập mà lên. Cùng lúc đó, một luồng ngập trời kiếm ý từ trên thân của Lâm Bạch lan tràn ra. Trảm long bạt kiếm thuật, một kiếm nổi giận chém, kinh thiên kiếm quang xé rách thương khung. Đường Nguyệt Chi nhìn qua một kiếm này rơi xuống, trên gương mặt lộ ra một tia kinh hãi. Nàng nhanh chóng thi triển màu đen lôi đình nước cuồn cuộn mà đến, hóa thành một mặt lôi thuẫn bảo hộ ở phía trước, hắc thủy thần lôi hộ thể chi thuật. Lâm Bạch trông thấy một màn này, tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Bây giờ ở trong tay Lâm Bạch, thanh mộc thần lôi quanh năm đều là xung làm hộ thể chi thuật đang sử dụng. Bây giờ trông thấy Đường Nguyệt Chi dùng hắc thủy thần lôi hộ thể, Lâm Bạch tự nhiên trong lòng lướt lên mỉm cười. Một kiếm đánh trúng lôi thuẫn phía trên, đem hắn đánh nát. Đường Nguyệt Chi thân thể càng là lắc lư mấy lần, bước chân lảo đảo rút lui vài chục bước. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bước ra một bước, đại truy dương thuật tốc độ mang theo Lâm Bạch lướt qua dài trăm thước không, thẳng đến Đường Nguyệt Chi trước mặt mà đi. Muốn chết? Đường Nguyệt Chi sắc mặt băng lãnh, vận chuyển trường kiếm, ngập trời màu đen lôi đình chen chúc mà tới. Làm Đường Nguyệt Chi đang định cùng Lâm Bạch liều đánh một trận tử chiến thời điểm, đột nhiên, Đường Nguyệt Chi sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. bây giờ tràn ngập tại bên ngoài cơ thể, màu đen lôi đình cũng nhanh chóng tiêu tán mà ra. Đường Nguyệt Chi thân thể mềm mại, từ giữa không trung rơi xuống, giống như gãy cánh như thiên sứ. Lâm Bạch lúc này một kiếm đâm đến Đường Nguyệt Chi trước mặt, lại phát hiện Đường Nguyệt Chi không chiến mà bại, đi thẳng đến trên mặt đất, tiết trắng phấn nộn ra thịt tầng tầng rạn nứt mà ra. Máu tê tuôn trào ra, giống như là tại trong cơ thể nàng có một luồng không bị khống chế lực lượng, tại phá hủy nhục thể của nàng một dạng. Lâm Bạch vội vàng thu kiếm, rơi ở trước mặt Đường Nguyệt Chi. Đây là thế nào? Lâm Bạch kinh ngạc nói. Đường Nguyệt Chi ngã trên mặt đất, toàn thân máu tươi từ rạn nứt mà mở khe hở bên trong chảy xuôi mà ra. Nàng toàn thân trên dưới tại rất nhỏ run rẩy, một đôi đồng tử cũng là băng lãnh trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch không để ý đến Đường Nguyệt Chi tầm mắt, ngồi xổm xuống, đưa tay tới chuẩn bị xem xét Đường Nguyệt Chi tình huống. Đừng đụng ta. Đường Nguyệt Chi trông thấy Lâm Bạch đưa tay qua đến, lập tức hung hãn nói. Người cái này đăng đồ lãng tử, hôm nay không có giết ngươi, coi như số ngươi gặp may. Đường Nguyệt Chi đối với Lâm Bạch gầm thét. Lâm Bạch chần chờ một chút, không để ý đến, vươn đi ra tay, cũng không có thu hồi lại, mà là làm Đường Nguyệt Chi này trước mặt. Lâm Bạch trong tay đặt tại Đường Nguyệt Chi giữa hai ngọn núi. Một luồng nhu hòa linh lực từ Lâm Bạch trong lòng bàn tay truyền ra. Điều tra lấy Đường Nguyệt Chi thể nội tình huống. Đường Nguyệt Chi thẹn quá hóa giận, trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch đặt tại nàng trên ngực tay. Cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Chi thuở nhỏ chính là Đường gia thiên chi kiều nữ. Ngày xưa bên trong đừng nói có nam nhân sờ nàng, liền xem như có cá biệt nam tới gần nàng trong vòng ba bước, đều sẽ bị nàng ghét bỏ. Mà bây giờ Lâm Bạch tay càng là trực tiếp đặt tại trên ngực của nàng. Cái này há có thể không để cho nàng giận. Lâm Bạch không để ý đến Đường Nguyệt Chi, hồi lâu sau, thu tay lại bên trong, tùy theo đem yêu kiếm thu hồi trong túi chữ vật. Bởi vì giờ khắc này Đường Nguyệt Chi đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thu hồi yêu kiếm về sau, Lâm Bạch cười nói, ngươi hay là bỏ bớt khí lực đi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đừng nói giết ta rồi, liền xem như nói chuyện đều để ngươi rất phí sức đi. Đường Nguyệt Chi hung ác trừng mắt Lâm Bạch, nếu không phải thân thể của nàng không động được, chỉ sợ bây giờ nàng liền muốn nhào lên đem Lâm Bạch cắn nát nuốt sống rồi. Vừa rồi Lâm Bạch kiểm tra Đường Nguyệt Chi thể nội tình huống thời điểm, phát hiện hắc thủy thần lôi tại trong cơ thể nàng không ngừng lưu truyền, phá hủy đan điền của hắn cùng xương cốt, không nhận khống chế của nàng, mà thân thể của nàng thì là tại hắc thủy thần lôi lực lượng phía dưới trực tiếp tê dại. Bây giờ ngoại trừ một đôi mắt há miệng bên ngoài, những địa phương khác đều không động được, không có ngũ hành thần đan. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đáy lòng thản nhiên nói. Tại vừa rồi kiểm tra Đường Nguyệt Chi thể nội tình huống thời điểm, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, Đường Nguyệt Chi thể nội không có ngũ hành thần đan. Mặc dù nàng thần đan cũng là cực kỳ cường đại, nhưng không phải ngũ hành thần đan. Nàng không có ngũ hành thần đan, gượng ép tu luyện hắc thủy thần lôi, trắng trợn xuất thủ sau đó, dẫn đến thể nội lôi đình phản phệ, mới có thể rơi vào bây giờ bộ dáng. Lâm Bạch trong lòng sơ bộ phân tích một chút, biết được Đường Nguyệt Chi tại sao lại biến thành dạng này. Lâm Bạch tu luyện đại ngũ hành quyết, chính là ngũ hành kinh, cơ sở thiên, chủ yếu tác dụng chính là ngưng tụ ngũ hành thần đan. Mà ngũ hành thần đan chính là ngày sau tu luyện ngũ hành kinh quan trọng nhất. Hiển nhiên Đường Nguyệt Chi cũng không có tu luyện qua đại ngũ hành quyết, mà là trực tiếp tu luyện hắc thủy thần lôi quyết, có thể thần lôi táo bạo, không nhận quản chế, lại không có ngũ hành thần đan, cưỡng ép vận dụng lời nói, nhất định được kỳ phản. Chính là Đường Nguyệt Chi bây giờ bộ dáng, nàng bị hắc thủy thần lôi phản phệ rồi. PS, rất nhiều thư hữu hỏi không có vì cái gì không có bù chương. Còn kém 12 càng, đế kiếm vẫn luôn nhớ kỹ. Nguyên bản định là tại tháng 3 trước đó đem tất cả bù chương toàn bộ bổ sung. nhưng là mỗi ngày viết 2 vạn chữ. Cái này so đế kiếm trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Tại tăng thêm nơi này trong sách nội dung cốt truyện vừa mới đi Bắc Châu. Muốn trải vuốt nội dung cốt truyện, gõ chữ tốc độ cũng liền chậm lại. Nhưng là mời mọi người yên tâm, thiếu 12 càng, đế kiếm nhất định sẽ bổ sung, cho mọi người mang tới phiền phức. Đế kiếm thật cảm thấy hổ thẹn, thật có lỗi. Hết chương.